Mạch Nhược Hy đi xuống lầu 1, người đầu tiên mà cô nhìn thấy là Doãn Âm và Kiều Huyền Bân. Doãn Âm yếu ớt giống như con mèo nhỏ không xương, cứ vùi đầu vào lòng của Kiều Huyền Bân mà lười biếng nũng nịu, vô cùng giống người vợ nhỏ trong nhà. Nếu như trước kia mà nhìn thấy cảnh này, cô sẽ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, nhưng bây giờ nhìn rồi thì chỉ thấy phản cảm, cũng rất khó chịu. Chào buổi sáng, anh cả, chị dâu. Mạch Nhược Hy đi qua phòng khách, khách khí chào hỏi. Kiều Huyền Bân mỉm cười, đầy đầy mắt kính dịu dàng nói. Chào buổi sáng, Nhược Hy. Bộ dạng Doãn Âm lười biếng, giọng điệu cũng mềm mại. Nhược Hy, sau 4 giờ, em nhớ đừng ra khỏi phòng, đừng để cho mẹ mất mặt. Mạch Nhược Hy cười gượng, không có trả lời lại. Trong phút chốc, Kiều Huyền Bân lạnh mặt, nhíu mày nhìn Doãn Âm. Em nói cái gì vậy? Em ấy là em gái của chúng ta. Tại sao lại không tham dự chứ? Mất mặt cái gì? Giọng điệu của Doãn Âm lạnh đi vài phần, hỏi ngược lại. Lẽ nào anh còn không hiểu sao? Trong nhà mỗi lần có tiệc hay có khách quan trọng tới, Nhược Hy đều sẽ vắng mặt. Anh tưởng mỗi lần đều trùng hợp đi đến nhà người khác ở như vậy sao? Kiều Huyền Bân bất giác tỉnh ngộ, ngơ ngác nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy cười cười, xoay người đi đến phía nhà bếp. Phía sau chuyển đến tiếng của Kiều Huyền Bân và Doãn Âm đang nói chuyện riêng với nhau. Cô cũng đại khái nghe được bọn họ đang nói gì, chẳng qua chỉ liên quan tới chuyện tại sao cô vắng mặt mà thôi. Lúc Bạch Nhược Hy đang ăn sáng, đột nhiên nghe thấy giọng nói châm chọc quen thuộc truyền tới. Ôi chà, không ngờ hôm nay có người lại ở nhà, xem ra sẽ tham gia tiệc đó, mặt trời mọc ở đằng Tây rồi sao? Bạch Nhược Hy cứng đờ, nghe thấy giọng nói của Kiều Tiếu Tiếu, cô thiếu chút nữa đã nuốt không trôi rồi. Kiều Tiếu Tiếu khoanh hai tay trước ngực, mặc bộ đồ ngủ ở nhà tới vườn phía Nam. Mục đích của cô ta rất đơn giản, chính là tới nhìn Bạch Nhược Hy có đi chưa mà thôi. Bạch Nhược Hy dừng lại rồi tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Kiều Tiếu Tiếu kéo ghế ngồi xuống trước mặt Bạch Nhược Hy. Cô ta nheo mắt lại, bắt chéo chân, hai tay đan chặt vào nhau đặt lên bàn, rồi dán chặt mắt nhìn gương mặt không có chút độ ấm nào của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy, lúc này không phải mày nên tránh đi sao? Bạch Nhược Hy húp cháo, yếu ớt trả lời lại một tiếng. Ừ. Kiều Tiếu Tiếu không hiểu ý của cô là gì, căng thẳng hỏi. Hôm nay mày không đi ra ngoài sao? Tao thông báo trước cho mày, hôm nay tao sẽ mặc bộ thiết kế màu trắng mới nhất của Ali. Mày đừng có mà mặc đầm giống tao. Kiều Tiếu Tiếu hoàn toàn hiểu rõ thân hình mình không đẹp như Bạch Nhược Hy. Nếu như nó cũng mặc đầm thì mặt mũi của cô đều bị mất hết. Bạch Nhược Hy tiếp tục im lặng húp cháo. Anh hai sẽ là bạn nhảy của tao, mày tốt nhất nên cách xa anh một chút. Dám đoạt đồ của tao, tao sẽ khiến cho mày chết rất khó coi đấy. Mày nói gì đi chứ? Kiều Tiếu Tiếu tức giận nhìn thẳng vào cô, lo lắng bất an. Mày dám coi tao như không khí sao? Bạch Nhược Hy húp xong chén cháo mới buồng buỗng xuống. Cô với tay ra bóc miếng bánh hoa quế đẹp đẽ rồi lạnh nhạt nói một câu. Tôi sẽ không dự tiệc đâu. Kiều Tiếu Tiếu nhất thời tươi cười rạng rỡ, sắc mặt trở nên hòa hoãn lại. Giọng nói cũng bình tĩnh hơn vài phần. Coi như mày biết điều, mày vốn mang họ Bạch. Nếu như không phải là con của mẹ mày, thì loại con cái nghèo nàn như mày căn bản là không có tư cách để bước vào nhà họ Kiều chúng tao. Con cái nhà nghèo. Trong lòng Bạch Nhược Hy chua xót, ngay cả làm con cái nhà nghèo cô cũng không xứng, miễn cưỡng có thể coi như là tốt hơn trẻ mồ côi một chút mà thôi. Tâm tình của Kiều Tiếu Tiếu rất tốt, à nhìn Bạch Nhược Hy ăn ngon uống ngon, liền xoay người hét lớn với dì Thu. Cũng múc cho tôi một phần đi, hôm nay tiểu thư tôi muốn ăn sáng ở đây. Dạ, cô Tiếu Tiếu. Dì Thu vội vàng trở vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng được đưa ra. Tâm tình của Kiều Tiếu Tiếu rất tốt nên vừa húp cháo vừa nhướng mày nhìn Bạch Nhược Hy. Sau đó khi phát hiện sắc mặt của Bạch Nhược Hy không tốt, à ta mới nhịn không nổi, hoàn toàn không kiêng kỵ gì mà nói. Nhìn cái bản mặt thối tha buồn bã của mày, tâm trạng của tao càng tốt hơn bội phần, ăn sáng cũng cực kỳ ngon. Bạch Nhược Hy nhét bánh hoa quế vào miệng rồi nhanh chóng ăn hết. Cô nhìn Kiều Tiếu Tiếu cười tươi như hoa mới bình tĩnh nói. Vậy cô ăn nhiều một chút. Đương nhiên. Lúc này liền có tiếng bước chân của đàn ông thấp thoáng truyền lại. Kiều Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn, sau đó kích động tới đứng bật dậy, cười tươi rói. Chào buổi sáng, anh hai. Chào buổi sáng. Kiều Huyền Hạo vừa cài nút áo âu phục vừa đi về phía Bạch Nhược Hy. Ánh mắt anh dán chặt lên bóng lưng của Bạch Nhược Hy. Giọng điệu cũng có chút gấp gáp. Nhược Hy, ăn xong bữa sáng rồi đi thay đồ đi. Anh hai dẫn em đi mua vài bộ quần áo. Sống lưng của Bạch Nhược Hy cứng đờ, ngồi tại chỗ không động đậy. Kiều Tiếu Tiếu nhíu mày, cắn cắn môi, à trừng mắt nhìn Bạch Nhược Hy, rồi thấp giọng thì thào một câu. Mày dám đi, thì chết chắc với tao. Sau khi Kiều Huyền Hạo lại gần,